tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 151, nhẫn kim cương 2. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, cái này, duyên định tam sinh, mang vẻ nhu hòa, pha chút nhiệt huyết, còn những viên kim cương lục giác bao quanh tượng trưng cho sự thủy chung, mang đậm nét tình yêu luôn sâu đậm. Cùng nhau yêu thương, cùng nhau tâm đầu ý hợp, mặc cho năm tháng lặng lẽ trôi đi, ánh hào quang của chiếc nhẫn từng khắc nhắc ta tình cảm mãnh liệt vĩnh viễn in sâu trong lòng. Còn nhẫn đôi mang tên tín niệm kim cương sáng chói biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng. Đường nét đơn giản, nhưng nói lên được sự tuyên thề âm thầm của đôi bên, một lòng tin tưởng vào tình yêu. Nghe xong, hai mắt ngài tuyết sáng lên đầy vẻ tò mò, tôi cảm thấy rất thú vị, tôi chọn chiếc duyên định tam sinh, nhưng tôi muốn lấy một chiếc của nữ giới vậy. Cô nhân viên sững sờ, tất nhiên có thể, tôi giúp cô gói lại. Không được, tôi muốn cặp nhẫn tín niệm. Đầu mi Mộ Dung Kiệt nhăn nhó, cái gì mà tam sinh tam thế, người phụ nữ này vĩnh viễn đều là của anh, bất kể có mấy đời mấy kiếp cũng đều là của anh, của riêng anh thôi. Ngài tuyết mắt nhất chừng tôi mua nhẫn, anh chỉ bậy bạ gì. Quay đầu nói, chiếc nhẫn duyên định tam sinh là tôi mua, không phải anh ta mua. Đúng, đúng vậy, được rồi, gói cả hai giúp tôi mua hết. Mộ Dung Kiệt nhẫn nại, mua hết là được chứ gì. Này, tôi chỉ muốn mua một chiếc, anh mua nhiều như vậy, tôi không có tiền trả. Ngài tuyết kêu to, cô làm gì có lắm tiền như anh. Mộ Dung Kiệt tức giận nhìn cô, móc chiếc thẻ vàng ra, chậm rãi đi tới quầy thanh toán. Xoạt, còn nhiều chuyện mới tại doctruyen.org. Ngài tuyết và Thang Thiệp nhìn hành động của anh không khỏi sừng sốt trơ mắt, giá của hai chiếc nhẫn này không rẻ. Nếu dưới 6 con số không, cô thề không đi mua sắm nữa. Khinh thường nhìn anh, đúng là nhà giàu ra vẻ, xoay người nhìn chỗ khác, thấp thoáng thấy xa xa có ánh sáng lấp lánh. Bất giác sinh lòng cảm thán, thật đẹp, hai mắt bị thu hút bởi sự hào quang ấy, ngay tức khắc chạy nhanh tới đó. Qua mặc dù chiếc nhẫn này kiểu dáng đơn giản, màu bạc trắng, thỉnh thoảng lại hiện lên sự sáng chói tinh tế, nửa bên nhẫn khắc chữ lớp màu lam. Xung quanh không khảm thêm thứ đồ gì, nửa bên còn lại khắc chữ only màu lam. Là cực phẩm nha, hai mắt ngài tuyết nhìn muốn rớt ra ngoài, Thang Thiệp tò mò đi đến gần thấy đâu có gì đặc biệt. Cách chương.